lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Liễu Kính Hàn phát hiện mình không có tiềm chất làm đầu bếp. Nấu ra tựa như nấu thuốc độc, nhưng Hứa Gia Văn mang thức ăn đến căn bản chỉ là mồi dùng để nhậu. Ăn không đỡ đói được, chỉ đành nấu đại gói mì để ăn. Hứa Gia Văn đến chơi còn đang ngồi bên ngoài đánh bài cùng Diệp Vũ An. Nhìn vào bếp thấy nàng đang chăm chú nấu ăn, Hứa Gia Văn không khỏi thở dài, tiếc thương cho thời trai trẻ cứ như vậy bị lãng phí trong phòng bếp. Suốt ngày chỉ biết nữ công gia chánh, từ ngày Liễu Kính Hàn tuyên bố, rửa tay gác kiếm, không còn đến quán bar mỗi đêm cùng họ vui vẻ nữa. Chỉ còn lại nàng và Diệp Vũ An tiếp tục chiến đấu. Cảm thấy thiếu đi một huynh đệ nhiệt khí cũng giảm đi rất nhiều. Kính Hàn, ngươi cả ngày nếu không nghĩ đến việc phá án thì trở về nhà nấu ăn. Đan Len, nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ rất giống Hiền Phu Lương Mẫu. Không còn là Liễu Kính Hàn một thời phong lưu tiêu sái của trước đây nữa. Ngươi có bao giờ tự nhìn vào gương và hỏi rằng tại sao mình lại ra nông nổi này hay không? Có bạn gái đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ nha. Các ngươi cũng nên tìm cho mình bạn gái dài hạn đi. Sẽ cảm nhận được thú vị trong việc sống chung. Tin tưởng lúc đó ngươi sẽ không còn suy nghĩ như bây giờ. Liễu Kính Hàn mỉm cười. Nàng đang cố tình dụ dỗ Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An đi vào vết xe đổ của mình. Từ ngày có bạn gái phải cai đủ mọi thứ. Nào là mỹ nữ, nhậu nhẹt và đi chơi đêm. Ngay cả ra đường cũng không dám nhìn nữ nhân khác. Đi đâu về phải tự động khai báo. Lúc nào cũng sống trong tâm trạng nom nóp lo sợ bị bạn gái hiểu lầm. Quả là cuộc sống vô cùng thống khổ. Liễu Kính Hàn quen Tương Nhã Ca là khi đã cùng bạn gái cũ Dương An An chia tay đã vài năm. Lúc đó Liễu Kính Hàn 23 tuổi. Bây giờ đã có 2 năm quen nhau với Tương Nhã Ca. Trước đây trong một lần đi mua y phục đã gặp được Tương Nhã Ca. Nàng còn tư vấn thời trang cho Liễu Kính Hàn, mặc vest như thế nào mới thích hợp, cứ như vậy cả hai trở thành bằng hữu. Sau đó Tương Nhã Ca chủ động theo đuổi Liễu Kính Hàn. Lúc đó Liễu Kính Hàn vẫn chưa chuẩn bị để tiếp nhận tình cảm của người khác. Nhưng Tương Nhã Ca vẫn không nản lòng, mỗi ngày đều đến giúp Liễu Kính Hàn dọn dẹp nhà, lại mua thức ăn cho Liễu Kính Hàn, ngã bệnh lại mua thuốc cho uống. Quan tâm vô cùng chu đáo, Liễu Kính Hàn bị sự quan tâm của nàng làm hết sức cảm động, nên đã tiếp nhận tình cảm của nàng. Liễu Kính Hàn đang nấu mì nhận được tin nhắn của Tương Nhã Ca. Mở ra xem bên trong là một bức ảnh, nàng mặc y phục công sở, cởi đi mấy nút áo để lộ nội y và vòng một gợi cảm. Ánh mắt lại rất mê ly, bên dưới còn ghi hàng chữ, do yêu ăn tắt me. Liễu Kính Hàn mỉm cười nhắn vào mấy chữ gửi cho nàng. Ta muốn nhiều hơn nữa. Tương Nhã Ca nhận được tin nhắn liền mỉm cười. Cảm thấy Liễu Kính Hàn thật là một tên quỷ háo sắc. Nếu không phải vì bận việc có lẽ nàng đã nhanh chóng trở về bên cạnh Liễu Kính Hàn. Tương Nhã Ca hôn lên bức ảnh của Liễu Kính Hàn. Ánh mắt yêu buồn này cũng là nguyên nhân khiến nàng bị cuốn hút. Nàng tự hỏi đây liệu có phải là vừa thấy đã yêu hay không? Nàng không biết, nàng chỉ biết bản thân muốn thay đổi Liễu Kính Hàn. Quá khứ là chuyện không thể thay đổi. Nhưng tương lai nàng lại muốn làm người quan trọng trong lòng Liễu Kính Hàn. Điều Tương Nhã Ca có thể làm bây giờ là khiến Liễu Kính Hàn vui vẻ. Cho dù trong lòng Liễu Kính Hàn thì người quan trọng nhất vẫn là Dương An An chứ không phải nàng. Thậm chí suốt 2 năm qua chưa bao giờ nàng nhận được một câu ta yêu ngươi từ Liễu Kính Hàn. Dù chỉ là giả dối cũng không có. Nhiều lắm là ta thích ngươi. Ta thương ngươi. Liễu Kính Hàn có thể lừa gạt tình cảm của nàng. Nhưng Liễu Kính Hàn đã không làm vậy. Chính vì điều này khiến nàng càng yêu đối phương. Nàng đã sớm không mong đợi câu nói này nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu. Đối với nàng như vậy đã là quá đủ rồi. Diệp Vũ An đứng phía sau nhìn vào điện thoại của Liễu Kính Hàn. Thấy bức ảnh nửa kín nửa hở của Tương Nhã Ca khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nàng xém chút nữa xịt máu mũi. Wow, thê tử của ngươi thật là hấp dẫn. Bây giờ biết được ưu điểm của việc có bạn gái rồi chứ? Liễu Kính Hàn nhướng mày nhìn Diệp Vũ An. Nàng bĩu môi, có điên mới tin những gì Liễu Kính Hàn nói. Có bạn gái có chỗ nào tốt? Độc thân thích câu dẫn mỹ nữ nào cũng được không tốt hơn sao? Yêu làm gì cho khổ đời trai trẻ? Liễu Kính Hàn vừa quay sang nhìn tô mì mình mới nấu không khỏi giật mình vì bây giờ nó đã nở thành hai tô. Chỉ đành cố gắng ăn hết tô mì, bỏ đi sẽ rất lãng phí lương thực. Sau cả đêm nhậu nhẹt ca hát, bọn họ ngồi xem phim, cả đám dán mắt vào chiếc tivi lớn treo trên tường ngoài phòng khách. Chăm chú nhìn hai mỹ nữ lỏa thể trên màn ảnh, hình ảnh dâm mỹ trước mắt khiến họ toàn thân nóng rực. Nước miếng sắp chảy thành sông. Hứa Gia Văn quay đầu lại đã thấy Liễu Kính Hàn ngủ gục trên ghế sofa. Vỗ mạnh vào đùi nàng một cái để đánh thức. Ngươi có phải là người hay không vậy? Xem AV lại đi ngủ gục. Mỗi ngày chỉ ngủ không đầy 4 tiếng. Nếu bây giờ có mỹ nữ lỏa thể đứng trước mặt ta cũng không hứng thú. Liễu Kính Hàn ngáp một cái. Con người chứ đâu có phải thánh nhân. Coi AV mà coi suốt 2 tiếng mấy. Cho dù nàng có nổi lên dục vọng cũng sẽ bị dập tắt hỏa khí trong lòng. Liễu Kính Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Gần đây bận rộn nhiều việc nên thường phải tăng ca. Một ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi. Kính Hàn, 3 ngày sau cha ngươi tổ chức sinh nhật lần thứ 58. Nghe đồn có đại minh tinh Tống Hàm Nghi tham dự phải không? Ta không có nghe hắn nói qua. Liễu Kính Hàn không biết Hứa Gia Văn đào ở đâu ra cái thông tin này. Nhưng may mắn nhờ nàng nhắc nhở nên Liễu Kính Hàn mới nhớ ra 3 ngày sau sinh nhật cha mình. Xém chút nữa quên mất nhất định sẽ bị hắn đại nghĩa diệt thân. Liễu Thanh Huy là một tỷ phú vô cùng giàu có. Hắn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau gần 30 năm bây giờ hắn đã là ông trùm bất động sản. Danh tiếng của hắn ở trên thương trường này không ai không biết đến. Nhưng đời tư của hắn thì được giữ bí mật, nên rất ít người biết Liễu Kính Hàn là nữ nhi của hắn. Hắn nhiều lần đề nghị Liễu Kính Hàn từ chức trở về tiếp quản Liễu thị. Nhưng Liễu Kính Hàn chỉ có mơ ước duy nhất là được làm cảnh sát. Nhà và xe cũng là do nàng lấy tiền mình kiếm được từ việc đầu tư cổ phiếu để mua. Chứ lương cảnh sát mỗi tháng cũng không nhiều lắm. Muốn mua được nhà và xe từ lương cảnh sát có lẽ phải phấn đấu thêm mấy năm. Từ khi còn học trung học nàng đã không động đến tiền của hắn mà sống rất tự lập. Vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền để đóng học phí. Vì Liễu Thanh Huy muốn đào tạo Liễu Kính Hàn ngay từ khi còn nhỏ. Hắn muốn nàng biết trân trọng đồng tiền mình vất vả kiếm được. Có như vậy trưởng thành mới mong có tiền đồ. Sở dĩ Liễu Kính Hàn dọn ra ở riêng là bởi vì nàng vẫn còn hận hắn năm xưa chia cách nàng và Dương An An. Khi biết tin nàng là đồng tính hắn rất tức giận, còn tuyên bố nếu nàng không chia tay với Dương An An, thì hắn sẽ trở mặt không nhận cha con với nàng. Nhưng Liễu Kính Hàn bất chấp sự phản đối của hắn để yêu Dương An An. Khó khăn lắm mới có thể yêu một người. Nàng không muốn vì suy nghĩ cổ hữu của hắn mà đánh mất người mình yêu. Liễu Thanh Huy âm thầm dùng tiền ép buộc Dương An An rời xa nàng. Cuối cùng thì Dương An An lại tiếp nhận yêu cầu của hắn. Từ khi Dương An An bỏ đi Liễu Kính Hàn suy sụp hoàn toàn. Thậm chí trách Dương An An quá nhẫn tâm bỏ rơi mình. Thực chất Dương An An vẫn luôn yêu Liễu Kính Hàn, nhưng nàng biết Liễu Thanh Huy là người giàu có. Nếu nàng không làm theo ý hắn, thì hắn sẽ dùng thủ đoạn khiến cha nàng không có chỗ đứng trên thương trường. Liễu Kính Hàn là một người tốt, càng tốt với nàng thì khiến nàng càng cảm thấy không xứng với tình yêu mà Liễu Kính Hàn dành cho mình. Rời xa người mình yêu thật sự rất thống khổ, nhưng nàng có thể làm gì khác đây? Có lẽ giữa nàng và Liễu Kính Hàn thật sự không có duyên phận. Nàng quyết định rời đi nơi này để mong quên đi Liễu Kính Hàn. Từ khi Dương An An rời đi thì Liễu Kính Hàn trở nên đổi phế. Tự giam mình ở trong phòng cũng không nguyện cùng ngoại nhân tiếp xúc. Nàng không hề biết Dương An An có nỗi khổ riêng mới làm vậy. Lúc đó nàng chỉ biết mình bị bỏ rơi. Nàng tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao Dương An An lại bỏ rơi mình. Sau một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Liêu Thanh Huy và Bella thì Liêu Kính Hàn mới hiểu ra mọi việc. Liêu Kính Hàn tự trách bản thân không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Nàng thật sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, trách lầm người mình yêu. Nếu như nàng biết tình yêu là gì có lẽ nàng đã kiên trì nắm giữ tình yêu này. Lúc đó Dương An An cũng sẽ không rời đi không tìm được tung tích. Sau sự việc đó Liêu Thanh Huy mới cảm thấy ân hận vì mình đã quá nhẫn tâm chia lìa bọn họ. Nhưng cho đến bây giờ dù hắn đã tiếp nhận Liêu Kính Hàn được tự do lựa chọn người mình yêu, thì điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì người mà nàng yêu thương nhất đã rời đi, tìm kiếm nhiều năm nhưng không có tin tức gì. Người mình nói yêu còn không thể mang đến hạnh phúc cho người đó được. Nàng còn dám mạnh miệng nói yêu ai khác đây. Hiện tại dù lòng có yêu thương Nhã Ca nhưng nàng cũng không muốn nói yêu đối phương. Vì nàng cảm thấy mình không đủ tư cách nói ra câu này. Bella luôn tìm các nữ nhân có yêu chất và xinh đẹp để giới thiệu cho Liêu Kính Hàn. Mong là nàng mau chóng quên đi Dương An An. Để thoát khỏi nỗi đau này nhưng Liêu Kính Hàn ngay cả việc đi dùng cơm hay gặp mặt các nữ nhân đó cũng không có. Mà thẳng thừng cự tuyệt, mặc dù Liêu Kính Hàn hận Liêu Thanh Huy nhưng dù sao hắn cũng là cha nàng. Nàng có thể hận cha mình bao lâu đây? Chẳng qua không muốn thường xuyên đối diện với hắn. Lúc đó sẽ khiến nàng nhớ đến chuyện thương tâm này, cách chương.